Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 717, lời nhiều vị diện mua bán. Đổi mới nhanh nhất đáng giá cất giữ chuyện online duyệt đa bảo các. Là Tử Tiêu trong thành lớn nhất một cửa tiệm cửa hàng. Đây là một cái nhà chiếm diện tích to lớn 5 tầng lầu các. Toàn thân đều là bằng gỗ kết cấu. Thậm chí ngay cả một viên đinh sắt cũng không có sử dụng qua. Vì vậy, xây tòa lầu này công tượng, có tay nghề chỉ có thể nói là xảo đoạt thiên công. Đồng thời, những thứ này là này thế giới Tây Phương, cùng Ngưu lão gia ổ khối đại lục kia. Giữa hai người kinh người văn minh khác biệt tối trực quan thể hiện. Đa bảo các chung, danh như ý nghĩa tự nhiên là có đủ loại bảo vật bán ra. Ở Ngưu lão gia hỏi thăm được trong tin tức, nơi này thậm chí xuất hiện qua thần nhân cấp bậc, mới có thể nắm giữ bảo vật. Cho nên mới ở Tử Tiêu trong thành, có mạnh nhất danh tiếng. Đương nhiên, nơi này xuất hiện ở bán bảo vật đồng thời, cũng thu mua đến đủ loại tài liệu cùng bảo vật. Đây cũng là Ngưu lão gia tại sao tận lực tìm tới nơi này, tiến hành giao dịch nguyên nhân lớn nhất. Đùa, lấy Ngưu lão gia nhiều năm dị giới giao dịch kinh nghiệm đến xem. Hắn này một gia thú túi đồ vật, hoàn toàn có thể nói lên được là giá trị liên thành. Cứ như vậy, không tìm tới một cái giữ chữ tín, có thực lực thương gia tới giao dịch, đối phương làm không tốt cũng không ăn được. Như thế đông đảo hiện đại vật liệu, thậm chí, có lẽ còn sẽ đưa tới đối phương dòm ngó. Từ đó đưa tới giết người đoạt bảo ý nghĩ tới. Ôm trong lòng loại này mãnh liệt lòng tự tin, Ngưu lão gia đi tới đa bảo các trước đại môn, hướng về phía cửa hai gã lính gác, trong miệng đại thư thứ ồn ào. Vội vàng tay chân lanh lẹ điểm, đem bọn ngươi trong quán chủ tiệm, hoặc là tối đại quản sự gọi ra, tóm lại phải báo cho đến nói chuyện quản dụng nhất cái kia. Nói cho hắn biết có đại mua bán tới cửa, đa bảo các không thẹn cho nó có to lớn danh tiếng. Ngay cả cửa lính gác, đều có tương đương với chân vu văn tam đẳng thực lực. Như vậy thực lực, đặt ở vu điện bên trong đều là thỏa thỏa đệ tử nòng cốt. Nhưng là ở chỗ này chỉ có thể dùng để nhìn một chút đại môn. Hai gã tinh kiền lính gác, nghe vậy sau khi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, rất là có chút kinh nghi bất định dáng vẻ. Rất rõ ràng Ngưu lão gia giọng, còn có trên người hắn cổ quái ăn mặc, để cho hắn hai có chút không quyết định chắc chắn được. Bất quá, cuối cùng vẫn Ngưu lão gia mãnh liệt lòng tự tin, thành công chiết phục bọn họ. Một tên trong đó lính gác, như một làn khói hướng trong điếm chạy đi. Còn lại tên lính gác kia chính là cẩn thận đem Ngưu lão gia dẫn tới vừa thấy xui ai tinh xảo trong phòng, để cho ngồi xuống chờ. Hơn nữa, rất nhanh có mấy tên đầy tớ gái dòng chảy như thế bưng lên đủ loại trái cây. Ngưu lão gia phi thường vui vẻ yên tâm thấy những thứ này đầy tớ gái dung nhan xinh đẹp, vóc người rượu mạn nhiều chi phí, phối hợp trên người tơ lụa quần trang, càng có vẻ thanh lệ động lòng người. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia đối với thế giới Tây Phương hảo cảm nhất thời liền trở nên tăng mạnh. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là trở về đến quan niệm thẩm mỹ có thể coi là bình thường phương rồi. Không có chờ thời gian bao lâu, ngay tại Ngưu lão gia thú vị thưởng thức bên người trên bàn không biết tên mỹ vị trái cây lúc, trận loạt tiếng bước chân truyền tới. Rất nhanh, một cái lão đầu tóc hoa râm xuất hiện ở trong phòng này. Chẳng qua là Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là nhìn tên này lão đầu liếc mắt, trong lòng trước thờ ơ tâm tình trong nháy mắt liền nghiêm chỉnh. Bởi vì này danh mặt đầy hòa ái nụ cười lão đầu lại là danh thiên nhân cảnh giới cao thủ. Dù là lão đầu này nhìn dáng dấp bất quá chỉ là vừa mới bước vào thiên nhân cảnh giới, đó cũng là một cái không bớt trừ cường giả, mà có thể đủ một cái thiên nhân cảnh giới cường giả. Chẳng qua là tới phụ trách hạng nhất sản nghiệp, có thể thấy đa bảo các chỗ này, quả thực là không thể coi thường. Lão đầu sau khi vào cửa, liền là đối Ngưu lão gia chắp tay chào, trong miệng nhiệt lạc nói đến, vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Kẻ hèn tần chăn thêm là đa bảo các đại quản sự. cũng là liền nơi này nói chuyện quản dụng nhất cái kia. Không biết tiểu ca có cái gì đại mua bán, có thể chiếu cố đến tiệm nhỏ. Nói một chút đến giao dịch, Ngưu lão gia lòng tin lần nữa đầy đủ. Đa bảo các coi như lại châu bò thì phải làm thế nào đây? Sau khi còn chưa phải là sẽ khóc khóc cầu khẩn chính mình. Làm cho mình có thể nhiều doanh số bán hàng. Đến từ hiện đại vị diện vật liệu cho bọn hắn. Đa lễ, tần quản sự kêu ta gọi là U Minh liền có thể. Ngưu lão ra biểu tình nhàn nhạt trả lời. Như vậy biểu tình bên dưới. Rõ ràng tràn đầy đủ lòng tin. Tần Chân thấy vậy sau khi nụ cười trên mặt. Càng có vẻ chân thành. Làm không tốt. Đây thật là đại mua bán tới cửa. Thấy trước mắt lão già, một gương mặt già nua cũng sắp là cười ra hoa tới. Ngưu lão già đối với lần này cũng sẽ không vết mực. Trực tiếp đưa tay vào rồi bên người ra thú túi lớn chung. Một cái móc ra bó lớn nghĩa ô tiểu đồ trang sức. Một tia ý thức đặt ở trong tay trên bàn. Chẳng qua là, chờ đến thấy rõ lấy ra đồ vật sau khi... Ngưu lão gia trong lòng lập tức liền đại kêu một tiếng. Không được, nguyên lai là sơ ý một chút bên trong. Hắn nhân tiện móc ra một mặt lòng bàn tay đại cái gương nhỏ. Coi như vị diện giao dịch lão luyện Ngưu lão gia, dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng. Như thế rõ ràng gương, đối với cái này nhiều chút thổ dân môn mà nói, đúng là ủng có thế nào thương tâm bệnh trạng lực sát thương. Vấn đề là cái gì đã ngay mặt lấy ra. Vạn vạn không có thu hồi lại đi đạo lý. Đối với lần này, Ngưu lão gia chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng vị này đa bảo các đại quản sự có thể có đủ trong lòng năng lực chịu đựng, sẽ không bị kích thích ra một cái tốt xấu tới. May mắn là Ngưu lão gia cầu nguyện dường như đưa đến tác dụng. Kia tên gọi Tần Chân lão gia chẳng những không có bị kích thích hư rồi, thậm chí trên mặt ổn định tâm tình, để cho Ngưu lão gia trong lòng có chút không khỏi bất an. Chỉ thấy hắn từng cái cầm lên Ngưu lão gia bảo bối, nhìn kỹ đứng lên, cho đến sau khi xem xong, trên mặt hắn vẫn là bất động thanh sắc. Đối với lần này, Ngưu lão gia đối với cái này lão gia trong lòng tư chất, đại đại điểm một cái đáng khen. Cuối cùng, Tần Chân hướng về phía Ngưu lão gia dựng lên ba cái đầu ngón tay, trong miệng nói đến: ta cho ngươi số này, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta liền làm chủ tướng cái này túi đồ vật nhận. Ba cái kim bối xác, giá tiền thiếu một điểm đi, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không giá cả thị trường. Ngưu lão gia rất là bất mãn ồn ào. Cho tới bây giờ, Ngưu lão gia đã sớm hiểu rõ nơi này tiền. Nơi này thống nhất đều là lấy cái loại này nho nhỏ vỏ sò coi như tiền. Trong đó lấy dựa theo màu sắc khác nhau, đại biểu bất đồng giá trị. Giá trị cao nhất là một loại kim sắc vỏ sò, thứ yếu mới là màu bạc, lần nữa chính là màu trắng, cũng chính là ngày đó tên kia tiểu long nữ bố thí cho Ngưu lão gia cái loại này. Coi như theo như nơi này chiếu hối đoái tỷ lệ, một cái kim bối sắc có thể thay 100 ngân bối sắc. Nếu như đổi thành bạch vỏ sò lời nói, càng là có thể thay 10.000 cái nhiều như vậy. Bất quá coi như là như vậy, đối với Tần Chân lão già này cho ra giá tiền, Ngưu lão già vẫn là vô cùng bất mãn. Này giá trị liên thành vật liệu cũng chỉ cho ba cái kim bối xác, đây chẳng phải là bẫy cha sao? Nhưng mà sự thật chứng minh, Ngưu lão già suy nghĩ nhiều. Tần Chân dùng liếc si ánh mắt quan sát liếc mắt Ngưu lão già, trong miệng lạnh lùng nhấn mạnh một câu: kim bối xác, ta nói là dùng ba cái bạch vỏ sò thu mua ngươi một hớp này túi rách nát, cái kia ngươi yêu có bán hay không? Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.